bảo hắn tu tiên chương 144, nguyên lai ta ở thời điểm các ngươi rất câu nệ. Thanh Châu thứ sử xuất lĩnh Thanh Châu quan viên mênh mông đung đưa tiến về Bố Y trấn, hắn một viên thứ sử ấn đập xuống, bao khỏa tiểu trấn quy tắc hóa thành vô hình mảnh vỡ, dần dần sụp đổ. Đây cũng không phải là chính hắn lực lượng, mà là Đại Hạ Vương triều trao tặng hắn quyền hạn, khiến cho có thể điều động một phần nhỏ nhân đạo chi lực. Một đám tu sĩ không phải lần đầu tiên giải quyết cái này sự tình, có bọn hắn xuất thủ, cái gì không thể cùng Tư Thục tiên sinh đối mặt, cái gì ba ngày nhà tranh gặp nguy hiểm, toàn diện đều là chuyện Tiếu Lâm. Bọn hắn bắt giữ Tư Thục tiên sinh, cầm ra dấu ở nhà tranh bóng đen, thanh tra có bao nhiêu người là sẽ sống động thi thể, có bao nhiêu là người sống, nghiên cứu hắc cẩu hóa người có thể hay không phục hồi như cũ. Mọi chuyện đều tại tiến hành đâu vào đấy. Bất Hủ tiên tử chưa bao giờ thấy qua loại tràng diện này, thượng cổ thời đại không có quốc gia khái niệm, lấy tông tộc là mối quan hệ tạo dựng hệ thống không có như thế minh xác phân công cùng có thứ tự tổ chức. Theo Bất Ngữ đạo nhân nói, đây là vương triều một nhà lực lượng, nếu là vương triều liên hợp năm đại tiên môn đồng thời xuất động, có thể một đường quét ngang cổ đại tu sĩ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tìm tới giải cứu ra khách sạn lão bản, khách sạn lão bản nhìn thấy hai người, vui đến phát khóc, hắn không nghĩ tới hai người này thật có thể giải quyết vấn đề, mà lại là tại ngắn ngủi như vậy thời gian. Lúc trước hắn thật không nên hoài nghi Lục Dương hai người là ma tu. Thanh Châu quan viên còn tra được tiệm thuốc lão bản là trấn trưởng ám tử, hại người vô số chứng cứ, tại quy tắc hạn chế dưới, tiệm thuốc lão bản nhìn như thực sự nói thật, kỳ thực đều có chỗ giấu giếm, hại không ít người. Tiệm thuốc học đồ, Tư Thục tiên sinh, nha dịch, làm bánh bao thịt tiệm cơm lão bản. Những người này đều bị giam lại, đợi tra rõ chân tướng rồi quyết định kết quả. Thanh Châu thứ sử hiện trường viết tấu chương, muốn đem ba người sự tình báo cáo triều đình, bất quá bị Bất Ngữ đạo nhân ngăn lại, để Thanh Châu thứ sử biến mất Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tính danh, bất quá nên có khen thưởng vẫn phải có. Bất Ngữ đạo nhân mời hai cái ưu tú vãn bối tại Thanh Châu phồn hoa nhất quán rượu ăn cơm. Ha ha, sự tình cuối cùng kết thúc. Mặc dù chúng ta ra ngoài du ngoạn kế hoạch xuất hiện một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, bất quá chung quy là chuyện nhỏ, chờ chúng ta ăn uống no đủ, ta liền mang các ngươi lãnh hội đại lục phương Nam phồn hoa. Lúc này thừa dịp ngươi đại sư tỷ không tại, ba người chúng ta buông ra chơi, yên tâm, xảy ra sự tình ta lật tẩy. Bất Ngữ đạo nhân thoải mái cười to, đằng sau đều là quan phủ xử lý, liền không có hắn chuyện gì, thật vất vả có thể ra, tự nhiên là muốn thả bay bản thân một thanh. Ồ, có đúng không, nguyên lai ta ở thời điểm các ngươi rất câu nệ. Một đạo băng lãnh thanh âm khiến Bất Ngữ đạo nhân tiếng cười im bặt mà dừng. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu lúc này mới phát hiện, vốn hẳn nên náo nhiệt phi phàm quán rượu an tĩnh lại, chỉ có bọn hắn một bàn này cười cười nói nói, hiện tại bọn hắn ba người đều không nói, toàn bộ quán rượu an tĩnh liền châm rơi xuống thanh âm đều có thể nghe thấy. Những khách nhân rất sớm đã chú ý tới, quán rượu tới một vị tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử kia vừa xuất hiện liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mọi người kinh diễm tại nữ tử mỹ mạo và khí tràng, theo bản năng ngậm miệng lại, liền thở mạnh cũng không dám một cái, sợ bị nữ tử chú ý tới. Nữ tử tuyển một trương cái bàn, ngồi tại bên cạnh bàn, lặng lặng nhìn xem thả bản thân sư đồ ba người. Không ai có thể nhìn thấy, nữ tử trong tay còn nắm hai đạo xiềng xích, buộc hai đạo linh hồn thể. Rốt cục, nữ tử nói chuyện, sư đồ ba người cái này mới nhìn đến nữ tử. Nguyên lai là Tiểu Vân A, tới, tọa hạ cùng một chỗ ăn. Bất Ngữ đạo nhân gạt ra tiếu dung. Đại sư tỷ tốt. Lục Dương hai người trung thực chào hỏi. Bất Ngữ đạo nhân có chút giật mình nhìn xem Vân Chi trong tay hai đạo xiềng xích, nhận ra bị trói lấy chính là đào tẩu hợp thể kỳ. Tiểu Vân ngươi là cái gì thời điểm tìm tới chúng ta? Từ ngươi lần thứ nhất thi triển một kiếm hóa vạn kiếm cùng nhân kiếm hợp nhất thời điểm. Bất Ngữ đạo nhân mồ hôi lạnh ứa ra, đây là một ngày trước sự tình, trách không được Tiểu Vân có thể bắt được hai người này. Hắn tỉnh táo nghĩ nghĩ, cái này một ngày bên trong chưa nói qua Tiểu Vân nói xấu, còn tốt. Bị bắt lại hai vị hợp thể kỳ kinh dị nhìn xem Vân Chi, người này chỉ là cách không nhẹ nhàng một chưởng, liền đem hai người hồn phách đánh bay, cái này nên cảnh giới gì thủ đoạn. Vì cái gì bọn hắn liên tiếp gặp được loại quái vật này? Đã nói xong thượng cổ tái hiện, khắp nơi trên đất cơ duyên đâu? Cái này ở đâu ra cơ duyên, rõ ràng khắp nơi trên đất là nguy hiểm a. Nguyên bản ta chỉ là lo lắng sư phụ ngươi không biết đường, đem hai người mang lệch, ngược lại là không nghĩ tới, ta không có ở đây thời điểm các ngươi chơi rất vui vẻ. Vân Chi ngữ khí bình thản, nghe được ba người không rét mà run. Mạnh Cảnh Chu phản ứng nhanh nhất, chỉ hướng Lục Dương, đều là Lục Dương, nguyên bản ta là không muốn tới, đều là Lục Dương gọi ta đi qua. Lục Dương phản ngón tay hướng Bất Ngữ đạo nhân, đều là sư phụ nói hắn muốn kết thúc sư phụ trách nhiệm, mang ta ra từng trải. Bất Ngữ đạo nhân chỉ hướng Mạnh Cảnh Chu, là cái này tiểu tử gia gia nói với ta, xin nhờ ta chiếu cố cháu của hắn, ta mới mang bọn hắn đi ra ngoài chơi. Bất Ngữ đạo nhân phong phú gây họa kinh nghiệm nói cho hắn biết, đem trách nhiệm giao cho không ở tại chỗ nhân tài là lựa chọn sáng suốt nhất. Vân Chi băng lãnh nhãn thần đảo qua ba người, sư phụ ngươi tiếp tục đi bên ngoài tuyên truyền ta vấn đạo tông quan huy sự tích, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, hai người các ngươi theo ta trở về. Vân Chi lo lắng Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đem sư phụ bất chính tập tục học được. Vân Chi mang hai người trở về trước, nói với Bất Ngữ đạo nhân, ngươi tiện đường cùng Thanh Châu thứ sử nói một tiếng, người đã bị ta bắt lấy, không cần lại khẩn trương như vậy. Vân Chi muốn mang trở về hai tên hợp thể kỳ tù binh, nhìn xem có thể hay không đạt được điểm hữu dụng tin tức. Trên đường trở về, Lục Dương cho đại sư tỷ tranh công, nói mình xử lý một vị hợp thể kỳ, có thể hay không đạt được điểm cống hiến. Vân Chi nghi hoặc, giết chết hợp thể kỳ không phải hoàng đậu đậu. Bất Hủ tiên tử nghe xong lời này, cũng không lo được tại ý Vân Chi gọi thẳng tên, hưng phấn hỏi, vậy ta có thể được đến điểm cống hiến sao? Ngươi cũng không phải là ta vấn đạo tông người, tự nhiên không thể. Bất Hủ tiên tử liền không cần suy nghĩ, trực tiếp nói ra, vậy ta gia nhập vấn đạo tông. Lục Dương giật mình nhìn xem Bất Hủ tiên tử, nói thế nào gia nhập liền gia nhập, ngươi thân là tiên nhân bức cách đâu. Vân Chi gật đầu, một vị tiên nhân gia nhập vấn đạo tông, từ không gì không thể. Ta có thể đặt phê ngươi trở thành vấn đạo tông vị thứ nhất khách khanh, bất quá thân phận của ngươi chỉ có ta biết rõ, tương ứng, ngươi sẽ có được lần này điểm cống hiến cùng tham chiếu trưởng lão cung phụng, nếu như ngươi đồng ý điều kiện như vậy. Vậy liền có thể gia nhập. Gia nhập. Bất Hủ tiên tử rất ưa thích vấn đạo tông không khí, cùng mình tính cách rất giống, cái này cũng không thấy nhiều. Vân Chi lại nâng lên một sự kiện, cùng Lục Dương nói ra, trước mấy Nhật Nguyệt Quế Tiên cung cung chủ tìm tới ta, nói muốn đem ngươi bồi cho Lan Đình. Ta cảm thấy ngươi đến nói chuyện cưới gả tuổi tác, vấn đạo tông cùng Nguyệt Quế Tiên cung xem như môn đăng hộ đối, sẽ đồng ý hai người các ngươi kết làm đạo lữ, về sau không biết chuyện gì xảy ra, Nguyệt Quế Tiên cung cung chủ lại đổi ý, ngươi có cái gì đầu mối sao? Có phải hay không người ta ghét bỏ ngươi không đủ ưu tú? Lục Dương nghe được lơ ngơ. Mạnh Cảnh Chu vỗ Lục Dương bả vai nói ra, ngươi cũng rốt cục ưu tú đến để cho người ta tới cửa cầu hôn. Lục Dương nhìn xem Mạnh Cảnh Chu, tư. Mạnh Cảnh Chu tự hào nói ra, ta từ nhỏ đã có hoàng thân quốc thích, thực quyền đại thần, danh môn chính phái người đến nhà ta cầu hôn, cùng không phải thân sinh đồng dạng để bọn hắn nữ nhi làm ta vị hôn thê, chính là ta phụ mẫu cùng tộc lão đều không đồng ý, thái độ dị thường kiên quyết, không phải ta hiện tại làm sao. Lục Dương nói tiếp gốc rạ, làm sao cũng phải thận hư. Mạnh Cảnh Chu cả giận nói, làm sao cũng là phong lưu thiếu gia. Hai người đánh nhau ở cùng một chỗ, đồng thời sử dụng hổ quyền, đám mây truyền đến trận trận gào thét, Vân Chi chuyên tâm bay lên, không để ý tới không hỏi bọn hắn. Lục Dương hóa thân hổ yêu, một móng vuốt ngăn chặn Mạnh Cảnh Chu, đánh Mạnh Cảnh Chu chỉ có thể cầu xin tha thứ. Mạnh Cảnh Chu hổ quyền chung quy là đánh không lại Lục Dương thật lão hổ. Đánh xong về sau, Lục Dương vẫn là nghĩ không minh bạch, chính mình tại Diên Giang quận chỗ bày ra phẩm chất ưu tú, đã đạt tới để cho người ta tới cửa cầu hôn trình độ. Mà lại, tới cửa cầu hôn, nhà gái đổi ý, thể nội có cường đại linh hồn, những này yếu tố làm sao quen thuộc như vậy. Đại Hạ Vương Triều, Đế Thành, Hoàng Cung. Điện đường phía trên, người mặc màu đen khảm nạm màu vàng kim đường vân uy nghiêm nam tử ở cao vị, ăn nói có ý tứ, dưới đài quần thần hô to bệ hạ, bầu không khí đoan trang mà ngưng trọng. Chư vị ái khanh bình thân. Hạ đế liếc nhìn quần thần, xuất ra vừa mới nhận được sổ gấp, trẫm vừa mới tiếp vào Thanh Châu thứ sử tấu chương, nói là Thanh Châu một cái gọi Bố Y trấn địa phương có 5 vị cổ đại hợp thể kỳ khôi phục, tạo thành lĩnh vực. Vấn đạo tông tông chủ ngẫu nhiên đi ngang qua, mang theo hai đồ tru sát trong đó 3 vị hợp thể kỳ. Lời vừa nói ra, quần thần nhẹ nhàng thở ra, 5 vị hợp thể kỳ khôi phục tuyệt không phải việc nhỏ, may mắn để Bất Ngữ đạo nhân đụng phải. Thay cái khác hợp thể kỳ, trực tiếp liền ngã quỵ Bố Y trấn. Bất Ngữ đạo nhân mặc dù danh tiếng chẳng ra sao cả, mọi người tuổi trẻ thời điểm bao nhiêu đều bị hố qua, nhưng kỳ thực lực không thể nghi ngờ, là đứng đầu nhất hợp thể kỳ. nhưng vẫn có hai vị hợp thể kỳ đào tẩu, lại đều là hợp thể kỳ đỉnh phong. Hạ đế nhắc nhở quần thần, đây mới là nơi mấu chốt. Hạ đế căn bản không trông cậy vào bọn hắn có thể tuân thủ quy củ, cổ đại phương pháp tu luyện phi thường thô kệch, xem nhân mạng như cỏ rác, bọn này khôi phục chính là vì tranh đoạt đại thế cơ duyên, vì thế không từ thủ đoạn, đại hạ vương triều đã từng có phương diện này giáo huấn. Quần thần khe khẽ bàn luận, như hai vị hợp thể kỳ lộ diện, tự nhiên không có gì đáng sợ, trên triều đình rất có người có thể đối phó, nhưng liền sợ hai người kia giấu đi, âm thầm lập mưu cái gì, nếu là cùng người trong ma giáo cấu kết, liền càng thêm phiền toái. Bọn này cổ đại hợp thể kỳ. Hạ đế rất là đau đầu, thiên địa linh cơ càng phát ra sinh động, có càng ngày càng nhiều cổ đại tu sĩ khôi phục. Bọn này hợp thể kỳ là một đại họa bưng, nếu là đặt vào mặc kệ, có thể dẫn xuất đầy trời đại họa, không biết phải chết bao nhiêu bách tính. Tin tức cốt là, bây giờ còn chưa có độ kiếp kỳ tu sĩ khôi phục. Căn cứ hiện tại thu tập được tình báo nhìn, sớm khôi phục đều là hợp thể sơ kỳ, càng về sau khôi phục tu vi càng cao, bố y trấn khôi phục chính là bốn vị hợp thể kỳ đỉnh phong cùng một vị hợp thể kỳ hậu kỳ. Có thể đoán trước đến, rất nhanh liền có độ kiếp kỳ tu sĩ khôi phục, đến thời điểm cùng đông bộ đại dương mênh mông, tây bộ Phật quốc, nam bộ yêu vực, cực bắc chi địa, tứ đại ma giáo phiền phức cùng một chỗ bộc phát, đại hạ vương triều thống trị tất nhiên lung lay sắp đổ. Đến lúc đó mỗi cái vương triều đều chỉ có 10 vạn năm đồn đại sợ là sẽ phải trở thành sự thật. Cũng là vì thành tiên. Hạ đế nhãn thần phát lạnh, hắn biết rõ rất nhiều bí ẩn, hết thảy họa loạn đều là có người âm thầm bố cục, người sau lưng muốn cho càng nhiều tiên nhân đạo quả xuất hiện. Hạ đế hoài nghi chính là thượng cổ người vô danh gây nên, cũng chính là thượng cổ năm vị tiên nhân một trong. Thành tiên cứ như vậy có trọng yếu không? Hạ đế trong lòng phẫn nộ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Như người sau lưng thật sự cho rằng đại hạ vương triều là tùy ý bài bố quân cờ, vậy liền 10 phần sai. Hạ đế không suy nghĩ thêm nữa thượng cổ người vô danh sự tình, lại lần nữa đem lực chú ý phóng tới chạy trốn hai vị hợp thể kỳ phía trên. Lúc này, thái giám tổng quản tiếp vào một phần tấu chương, nhìn thấy nơi phát ra về sau, vội vàng đưa cho hạ đế. Hạ đế nhìn về sau, long nhan cực kỳ vui mừng, tốt, tốt a. Quần thần nghi hoặc, không biết rõ tấu chương trên viết cái gì, để bệ hạ như vậy vui vẻ. Không cần suy nghĩ tiếp kia hai cái hợp thể kỳ sự tình. Vấn đạo tông Vân Chi đã bắt được hai người kia. Vân Chi có kiến thức không đủ đại thần nghi hoặc, không biết rõ Vân Chi là người phương nào, vấn đạo tông tám vị trưởng lão bên trong, tự hồ cũng không có một cái gọi là Vân Chi. Có tin tức linh thông lão thần biết hiểu Vân Chi thân phận cùng chỗ kinh khủng, biết được hắn bắt sống hai vị hợp thể kỳ cũng không phải là việc khó. Yêu vực điều động sứ giả. Hạ đế cùng quần thần bắt đầu thảo luận sự tình khác. Hạ triều về sau, hạ đế trở lại dưỡng tâm điện, phê duyệt mới tấu chương. Bệ hạ, Tần quốc công cảnh nham lỏng có việc thượng tấu. Thái giám tổng quản thấp giọng nói. Hạ đế cũng không ngẩng đầu lên, tiến. Tần quốc công tiến vào dưỡng tâm điện về sau, gặp hạ đế đang bề bộn tại phê duyệt tấu chương, cũng không nói chuyện, cung kính đứng đấy, chờ đến hạ đế phê xong khẩn yếu nhất tấu chương, hắn mới lên tiếng. Tần quốc công có chuyện gì? Hạ đế biểu lộ trang nghiêm, nhìn xem Tần quốc công, gan nhỏ người cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Bệ hạ, thần coi là vấn đạo tông không thể không đề phòng a, vấn đạo tông Vân Chi từng lấy đệ tử thân phận chiến thắng năm đại tiên môn môn chủ, xông ra tuyệt vô cận hữu ghi chép, từ đó về sau, nàng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, hãn hữu xuất thủ, nhưng mỗi lần xuất thủ, đều kinh hãi đám người, tại cái này mấy trăm thời kỳ. Nàng tu vi tất nhiên đã đạt tới một cái 10 phần kinh khủng phương diện. Thần lo lắng nàng tồn tại sẽ dao động vương triều căn cơ, dù sao vấn đạo tông là tại Đại Ngu thời đại thành lập, trải qua hai phần thiên hạ cùng đại hạ kiến triều, nói không chừng sẽ sinh ra kia thích hợp mà thay vào trái tim. Cái này không phải thần nhất gia chi ngôn, thần ở trên hướng trên đường còn nghe được tiểu nhị hát hỏi hưng, thiên hạ bình. Hạ đế nhíu mày, Tần quốc công thấy thế, biết được bệ hạ đã đối vấn đạo tông lên lòng nghi ngờ, liền không cần phải nhiều lời nữa, cáo lui rời đi. Hạ đế gọi thái giám tổng quản, đi dò ra Tần quốc công gần nhất gặp qua người nào, trọng điểm tra hắn cùng yêu vực vãng lai. Ây! Hạ đế trong lòng cười lạnh, xem ra triều đình này phía trên, cũng không phải đều là đứng tại đại hạ bên này. Để trẫm cùng vấn đạo tông ở giữa sinh ra khoảng cách, thật sự là biện pháp tốt. Hạ đế đăng cơ về sau, theo thứ tự viếng thăm năm đại tiên môn, tại viếng thăm vấn đạo tông lúc, nhìn thấy Vân Chi, kinh động như gặp thiên nhân, hắn cảm thấy người này thâm bất khả trắc, hắn phái người tìm hiểu, vẫn như cũ sờ không thanh Vân Chi ngọn nguồn, hắn liền trực tiếp đi Hoàng Cung cấm địa hỏi thăm lão tổ tông. Biết không biết rõ Vấn Đạo Tông có một cái gọi là Vân Chi nữ tu. Lão tổ tông trầm mặc hồi lâu, chỉ trả lời một câu nói, năm đại tiên môn người mạnh nhất. Hạ đế không buông tha, lại tiếp lấy hỏi, cùng lão tổ tông ngài so sánh đâu? Đừng lại hỏi. Hạ đế bị lão tổ tông đạp ra ngoài, rất có một loại thẹn quá thành giận cảm giác. Từ đó về sau, hạ đế liền biết rõ, cùng Vấn Đạo Tông trở mặt, mới ứng 10 vạn năm nguyền rủa. Những cái kia trong bóng tối người A, chỉ cho là Vân Chi thiên phú cao, mạnh phi thường, lại đối Vân Chi mạnh, không có một cái nào rõ ràng khái niệm. Nếu như bọn hắn biết rõ Vân Chi mạnh bao nhiêu, liền biết rõ cái này kế ly gián có bao nhiêu ngu xuẩn. Đại sư tỷ, chúng ta đây là muốn đi đâu? Lục Dương gặp đại sư tỷ bay đến Vấn Đạo Tông về sau, không có tại Thiên Môn Phong dừng lại, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Lục Dương còn chưa đặt chân qua nơi này, bọn hắn phía dưới có đại sơn đầm lầy, có ngàn dặm đất chết, có hoàng thổ đại mạc. Tù Phong. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều chưa nghe nói qua cái này địa phương. Đại sư tỷ xuyên qua những này khu vực, hạ xuống một tòa âm trầm ngọn núi từ to lớn xiềng xích quấn quanh, xiềng xích một chỗ khác quấn ở bốn cái phương vị bốn tòa trên núi, Lục Dương hai người tóc gáy dựng lên, cảm giác nơi này không phải cái gì tốt địa phương. Lục Dương học qua một điểm phong thủy trận pháp, phong thủy chú ý, thông suốt, đông nam tây bắc ít nhất có một cái phương hướng cùng ngoại giới có liên hệ, đây là sinh cơ, nhưng cái này Tù Phong bốn bề toàn núi, đem hết thảy sinh cơ phá hỏng, cùng Tù Phong gần sát mây giống như là một cái nắp, đem mảnh này khu vực đóng cực kỳ chặt chẽ. Tù Phong là giam giữ cùng thẩm vấn phạm nhân địa phương. Ba người hạ xuống, Vân Chi mở ra trận pháp cổng vào, mang theo hai vị hợp thể kỳ linh hồn, từ chân núi tiến vào, một đường hướng xuống, ước chừng có 5.000 mét, mới dừng lại. Phạm nhân đều nhốt tại Tù Phong hạ. Đi vào Tù Phong, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu có loại trở lại bố y trấn cảm giác, không cách nào điều động nửa điểm linh khí, đây không phải cấm linh trận, mà là một loại quy tắc. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu phát hiện nơi này có gần 100 cái lồng giam, đại đa số lồng giam là trống không, chỉ có 10 cái giam giữ người. Chuẩn xác mà nói, đang đóng không phải người, mà là linh hồn thể, những này linh hồn thể tại quy tắc áp chế xuống, uể oải suy sụp, mặt ủ mày chau. Có chút linh hồn thể nhìn thấy Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai cái này tiểu gia hỏa, chảy ra nước bọt, muốn bổ nhào qua ăn bọn hắn, nhưng nhìn thấy đại sư tỷ về sau, bọn hắn liền đều trung thực. Lục Dương cảm thấy cái này địa phương quan người không khỏi cũng quá thiếu đi. Diên gian quận địa lao quan đều so nơi này nhiều. Nơi này giam giữ đều là cổ đại hợp thể kỳ, các ngươi đều chú ý một chút. Vân Chi nhắc nhở. Hai người lập tức sợ run cả người, không cảm thấy quan ít. Quay quay, 10 cái hợp thể kỳ bị giam ở chỗ này. Đại sư tỷ, không sợ bọn hắn chạy sao? Lục Dương nhỏ giọng hỏi. Chạy. Ngươi cái này tiểu tử không khỏi quá xem thường ta lão nhân gia. Thanh âm non nớt truyền đến, Lục Dương nghe tiếng hướng về sau quay đầu, nhìn thấy một tên tóc trắng hài đồng không cao, đệm lên chân mới đến chính mình phần eo. Sư công. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc, tóc trắng hài đồng lại là Bất Ngữ đạo nhân sư phụ. Sư công. Hai người đều hô. Ha ha, có phải hay không cảm thấy ta quá nhỏ? Không có không có. Tóc trắng hài đồng ông cụ non nói ra, các ngươi còn quá nhỏ, kiến thức không đủ, không hiểu tình trạng của ta, ta đây là một loại tu hành phương thức. Lục Dương rất nhanh liền nghĩ đến một thì truyền thuyết, cổ nhân nói thường đức bất ly, hồi phục tại hài nhi, đám người rộn ràng, như hưởng quá lao, như xuân lên đài, ta độc đổ này hắn chưa điềm báo, như hài nhi chi chưa hài. Rất nhiều đại tu sĩ cố gắng cả đời đều đang theo đuổi xích tử chi tâm, nhưng thủy chung không cách nào đạt tới cảnh giới này. Tận lực truy cầu đã không phải là hài đồng ý nghĩ, làm sao có thể làm được chân chính xích tử chi tâm. Chẳng lẽ nói sư công ngài đã hồi phục tại hài nhi, đến phản phát quy chân, thiên nhân hợp nhất trạng thái, có trẻ sơ sinh tâm cảnh rồi. Mạnh Cảnh Chu cũng rất kinh ngạc, xích tử chi tâm từ trước đến nay đều tồn tại ở trong truyền thuyết, Mạnh gia tộc lão nhóm không có một cái có thể đạt tới loại này tâm cảnh, nghĩ không ra Vấn Đạo Tông liền có một cái. Tóc trắng hài đồng cười mà không nói, nhẹ nhàng gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Vân Chi có chút kỳ quái, ta làm sao nghe được tin tức không phải như vậy. Sư phụ nói sư công ngài tuổi trẻ thời điểm phong lưu thành tính, tại Thanh Lâu lưu luyến quên về, làm trễ nải tu hành, về sau ngài không biết bị cái gì kích thích, hoàn toàn tỉnh ngộ, phải nỗ lực tu hành, vì làm rõ ý chí, đem thân thể của mình vĩnh viễn cố định tại 6 tuổi, dạng này ngài cũng không cần lo lắng dương khí tiết lộ. Lục Dương, chấm chấm. Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Nghiêm chỉnh mà nói, đây đúng là một loại tu hành phương thức. Hai người nhớ tới, tu sĩ tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể khống chế chính mình hình dạng, kia vì sao có tu sĩ ưa thích bảo trì tóc trái đào hài đồng cùng tuổi xế chiều lão nhân bộ dáng, chẳng lẽ cùng sư công nguyên nhân là đồng dạng? Không không không, cái này sự tình không thể suy nghĩ nhiều, hai người mau để cho đại não chạy không. Tóm lại có lão phu tại, nhốt tại nơi này hợp thể kỳ một cái cũng đừng nghĩ chạy đến. Tóc trắng hài đồng cưỡng ép nói sang chuyện khác, Vân Nha đầu, ngươi lại bắt trở lại hai người. Ừm, muốn thẩm một cái. Không bằng trực tiếp sư hồn. Tóc trắng hài đồng đề nghị. Vân Chi lắc đầu, sư hồn sẽ phá hư bọn hắn thần trí, hợp thể kỳ linh hồn là luyện chế pháp bảo tốt nhất vật liệu, đã mất đi thần trí, pháp bảo hiệu quả sẽ đánh lớn chiết khấu. Hai cái hợp thể kỳ linh hồn rùng mình một cái, không phải đã nói Vấn Đạo Tông là danh môn chính phái sao, cái này cùng trong tưởng tượng danh môn chính phái không đồng dạng a. Vân Chi nghi ngờ nhìn xem hai cái hợp thể kỳ, không minh bạch bọn hắn vì cái gì sợ hãi, các ngươi để nhiều người như vậy ở trong sợ hãi chết đi, vậy các ngươi có tương đồng đãi ngộ không phải rất bình thường sao? Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, Vân Chi còn tưởng rằng hai người này đã sớm đã hiểu đạo lý này. Vân Chi cùng tóc trắng hài đồng một người mang theo một vị hợp thể kỳ linh hồn, ném vào lồng giam, Lục Dương đi theo Vân Chi, Mạnh Cảnh Chu đi theo tóc trắng hài đồng. Vân Chi đi lên chính là một bộ nghiêm hình tra tấn, các loại nhằm vào linh hồn thể hình cụ thay nhau ra trận, người kia liên tục hô đau, nhìn Lục Dương khóe mắt giật một cái nhảy một cái, không nghĩ tới đại sư tỷ ra tay ác như vậy. Các loại, giống như chính mình vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm, đại sư tỷ cũng là làm như vậy. Đại sư tỷ sẽ không phải là đem nghiêm hình tra tấn kinh nghiệm dùng đến dạy bảo chính mình tu luyện phía trên a. Bất Hủ tiên tử mỗi nhìn đại sư tỷ sử dụng một loại hình cụ, liền đánh cái run rẩy. Nàng cảm thấy mình gia nhập Vấn Đạo Tông thật là một cái lựa chọn sáng suốt. Vấn Đạo Tông đối với mình người hẳn là sẽ không ác như vậy a. Kỳ quái, làm sao hắn cái gì đều không bàn giao? Vân Chi nghi hoặc, sư công nói với nàng, dựa theo như thế một bộ quá trình đi xuống, phạm nhân khẳng định cái gì đều nói. Lục Dương ở một bên nhỏ giọng hỏi, đại sư tỷ, ngươi còn không có hỏi đây. Vân Chi ồ một tiếng, cầm lấy kiện thứ nhất hình cụ, chuẩn bị dựa theo quá trình lại đến một lần, dọa đến đối phương tranh thủ thời gian nói ra, đừng đừng đừng, ta chiêu, ta cái gì đều chiêu. Ngươi là thời đại nào người? Đại ngu 4 vạn năm. Nghe nói qua Bất Hủ tiên nhân hoặc là Bất Hủ tiên tử sao? Chưa nghe nói qua. Ừm. Còn nói láo. Người kia sắp bị Vân Chi lạnh lùng biểu lộ sợ quá khóc, thật chưa nghe nói qua, chúng ta thời đại kia liền nghe nói phương Tây Phật quốc có tiên. Phương Nam yêu vực có tiên, Đông Bộ Đại Dương mênh mông cùng cực Bắc chi địa hư hư thực thực có tiên, ta liền một cái tiên nhân danh hào đều không biết rõ. Ngài nếu là tìm Bất Hủ tiên nhân, có thể đi cực Bắc chi địa nhìn xem, nói không định tiên người bị đông cứng đi lên, cũng coi như Bất Hủ. Bất Hủ tiên tử khí tại chỗ liền muốn vén tay áo lên đánh người. Bất Hủ tiên tử xù lông, Bất Hủ là nàng cho rằng làm kiêu ngạo xưng hào, há có thể bị nho nhỏ hợp thể kỳ nói xấu. Bản tiên cái này đem ngươi đông lạnh tiếng vạn năm băng tủy, lại treo phía trên dán vào nồi dầu chiên. Bất Hủ tiên tử hung tợn uy hiếp nói. Thật sự cho rằng tiên nhân là dễ khi dễ. Cái kia gọi phạt tiên chân nhân đều bị bản tiên một đầu ngón tay đâm chết, bản tiên cũng không tin ngươi có thể chống đỡ được ta một đầu ngón tay. Đừng xúc động, đừng xúc động. Tinh thần không gian bên trong, Lục Dương giữ chặt Bất Hủ tiên tử, để nàng đem tay áo lột trở về. Cái kia hợp thể kỳ gọi tam lập chân nhân, phía sau mặt lời nhắn nhủ sự tình cùng phạt tiên chân nhân nói không kém bao nhiêu, duy nhất có giá trị là một chỗ động thiên vị trí. Động thiên là ở chỗ này, bên trong cất giấu ta suốt đời tài phú, nếu như các ngươi không tin, có thể đi nhìn xem, biết được ta lời nói bất hư. Nhưng này chỗ động thiên bị ta thiết hạ quy tắc, trúc cơ kỳ trở xuống mới có thể tiến nhập, nhưng trúc cơ kỳ là tuyệt đối không cách nào đạt được chỗ kia động thiên quyền khống chế. Chỉ cần các ngươi thề sẽ không đem ta luyện chế, ta liền đem chỗ kia động thiên tặng cho các ngươi. Tam lập chân nhân uy hiếp nói. Vân Chi không có đáp ứng, liền lá mặt lá trái ý tứ đều không có. Mặc dù Vấn Đạo Tông luyện chế hồn phách, tập tục bất chính, còn chưa thu Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, nhưng nói thế nào cũng là danh môn chính phái, ranh giới cuối cùng vẫn phải có, không thể nói láo. Vân Chi liền dẫn Lục Dương ly khai lao tù, lúc rời đi vừa vặn gặp cũng kết thúc hỏi han sư công cùng Mạnh Cảnh Chu. Vân Chi cùng sư công thẩm tra đối chiếu một cái riêng phần mình khai, cơ bản nhất trí, khác biệt duy nhất chính là sư công bên này hợp thể kỳ biết rõ có một vị gọi Ứng Thiên Tiên. Ứng Thiên Tiên tại Đại Dương Mênh Mông Đông Hải, cụ thể vị trí hắn cũng không rõ ràng. Vân Chi gật đầu, đây cũng không phải là cái gì mới tình báo, bắt nhiều như vậy cổ đại hợp thể kỳ, hơn nữa đối với cổ tịch khảo chứng, đã sớm biết rõ thượng cổ ngũ tiên một trong Ứng Thiên Tiên tại Đông Hải. Ứng Thiên Tiên. Đây cũng không phải là Lục Dương lần đầu tiên nghe được như thế danh tự, Bất Hủ Tiên Tử nhắc tới qua mấy lần. Dựa theo Bất Hủ Tiên Tử thuyết pháp, Ứng Thiên Tiên là một vị cùng Bất Hủ Tiên Tử thực lực tương đương tiên nhân. Cân nhắc đến Bất Hủ Tiên Tử thực lực cùng tính cách, Lục Dương tạm thời đối Ứng Thiên Tiên không có một cái nào chính xác nhận biết. Ứng Thiên Tiên tại Đông Hải. Đi đi đi, mang bản tiên đi tìm hắn, bản tiên ra mặt, chắc hẳn lấy bản tiên danh hào, cam đoan ngươi ăn ngon uống say, muốn cái gì có cái đó. Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ Tiên Tử hưng phấn nói, cho Lục Dương vẽ bánh nướng. Lục Dương nhắc nhở, ngươi đừng quên ngươi là thế nào chết, cho tới bây giờ còn không biết rõ ngươi là bị ai giết chết, trừ ngươi bên ngoài có bốn vị tiên nhân, khẳng định là trong đó một người gây nên, ngươi liền không sợ là Ứng Thiên Tiên. Bất Hủ Tiên Tử bị Lục Dương dội cho một chậu nước lạnh, tỉnh táo lại, lắp bắp nói, hẳn là không thể nào, Ứng Thiên Tiên rất tốt một người, không giống như là có ý đồ xấu. Vậy ngươi cảm thấy bốn cái tiên nhân bên trong ai có khả năng nhất giết ngươi? Bất Hủ Tiên Tử trầm mặc, nàng cảm thấy ai cũng sẽ không giết chính mình, mọi người ngày bình thường biểu hiện hòa hòa khí khí, đối với mình rất khách khí. Nhưng nàng nhất định phải thừa nhận, nàng chết tất nhiên cùng bốn tiên một trong có quan hệ. Vậy ngươi cảm thấy ai có thể làm được đem đầy trời sao trời luyện hóa thành đại lục? Lục Dương hỏi, cảm thấy đây là một đầu manh mối, có thể khóa chặt thượng của người vô danh phạm vi. Bất Hủ Tiên Tử không có minh bạch Lục Dương ý tứ, chúng ta năm cái đều có thể a. Lục Dương. Ngoạ tào. Tiên tử ngươi nguyên lai lợi hại như vậy sao, ta trước đó thái độ đối với ngươi có phải hay không quá tùy ý? Lục Dương rốt cục ý thức được, tiên nhân không đơn thuần là một cảnh giới, tiên nhân một từ đại biểu là tu sĩ suốt đời truy cầu, mang ý nghĩa đã đến tu luyện cực hạn, nắm giữ vô tận vĩ lực, một tay che trời, luyện hóa tinh thần bất quá là bình thường. Bất Hủ Tiên Tử một mực không có gì biểu hiện ra lực lượng cơ hội, là bởi vì nàng còn tại khôi phục bên trong. Lúc này Vân Chi cho Lục Dương nói ra, thượng cổ tiên nhân theo thứ tự là Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên, Tuế Nguyệt Tiên cùng Cửu Trọng Tiên. Đối với thế nhân mà nói, tiên nhân cao cao tại thượng, không thể phỏng đoán, thậm chí không xác định có tồn tại hay không, tỉ như Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, vẫn là thông qua Bất Hủ Giáo mới biết rõ có Bất Hủ tiên nhân. Nhưng đứng tại Vân Chi cái này vị trí, biết đến đồ vật xa so với thế nhân biết đến hơn rất nhiều, bốn tiên danh hào đối nàng mà nói cũng không phải là bí mật. Bốn vị tiên nhân cụ thể vị trí còn không rõ ràng, nhưng có thể xác định là Ứng Thiên Tiên tại Đại Dương Mênh Mông Đông Hải, Kỳ Lân Tiên tại Nam Bộ Yêu Vực, Tuế Nguyệt Tiên cùng Cửu Trọng Tiên tung tích không rõ. Lục Dương chú ý tới trong đó một vị tiên nhân xưng hào, giật cả mình, Kỳ Lân. Hắn nhớ tới đến dược viên bên trong tiểu dược vương nhóm, trong đó có một gốc Kỳ Lân bất tử dược. Trong truyền thuyết Kỳ Lân là không tồn tại, cổ nhân nhìn thấy Kỳ Lân kỳ thật đều là Kỳ Lân bất tử dược. Đã đối phương gọi Kỳ Lân Tiên, ý là đối phương bản thể là Kỳ Lân. Bất Hủ Tiên Tử gặp Lục Dương cảm thấy hứng thú, liền giải thích một câu, Kỳ Lân Tiên tên thật gọi Thả Ha. Bản thể của hắn đúng là Kỳ Lân, theo hắn lời nói, hắn là thế gian độc nhất vô nhị tồn tại, là tập hợp đủ thế gian số phận mới có thể đản sinh ra không thể tưởng tượng nổi sinh linh. Dù sao tại ta thời đại kia chỉ có một cái Kỳ Lân, bây giờ thì thay ta hiểu rõ không nhiều, bất quá hẳn là sẽ không xuất hiện cái thứ hai Kỳ Lân. Trên thực tế tại Bất Hủ Tiên Tử xuất hiện trước kia, Vân Chi vẫn cho là thượng cổ chỉ có bốn vị tiên nhân, chuẩn xác một điểm nói, tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Tù phong giam giữ hợp thể kỳ, cổ lão nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến đại càn thời đại, cách nay hơn 20 vạn năm, theo hắn lời nói, thượng cổ chỉ có bốn vị tiên nhân. Không chỉ là tù phong tù phạm, cổ tịch cũng là như thế ghi lại, thượng cổ có bốn tiên, theo thứ tự là Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên, Tuế Nguyệt Tiên cùng Cửu Trọng Tiên. Tại Bất Hủ Giáo xuất hiện trước kia, trong lịch sử căn bản liền không có nửa điểm liên quan tới Bất Hủ Tiên Tử ghi chép. Bất Hủ Giáo sau khi xuất hiện, có tu sĩ cho rằng đây là trống rỗng tạo ra ra tiên nhân, thời kỳ thượng cổ cũng không tồn tại. Bản tiên tại thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy, độ kiếp kỳ nhìn thấy bản tiên đều dọa đến run rẩy, làm sao lại không có bản tiên tiên danh rồi. Bất Hủ Tiên Tử biết được tin tức này sau biểu thị phi thường tức giận. Giết nàng người quen thuộc nàng đạo quả đặc tính, đặc địa từ trong lịch sử tiêu trừ nàng tồn tại. Không đúng, dựa theo thượng cổ bốn tiên tiên danh cách gọi, tiên tử ngươi phải gọi Bất Hủ Tiên mới đúng. Lục Dương nói. Đều là ứng thiên tiên kia gia hỏa nói ra thuyết pháp, nói ba chữ có khí thế, mọi người lên tiên danh đô lên ba chữ đi, còn đề nghị ta gọi Bất Hủ Tiên. Ta mới không nguyện ý gọi Bất Hủ Tiên, quá khó nghe, mà lại phân biệt không được nam nữ, khiến cho ta cùng nam, nào có Bất Hủ Tiên tử êm tai. Lục Dương cảm thấy Hoàng Đậu Đậu dễ nghe hơn, nhưng lời này không thể nói, không phải Bất Hủ Tiên tử khẳng định phải xù lông. Đại sư tỷ bảo đảm hai cái tù phạm đóng kỹ, cùng sư công lên tiếng chào hỏi, liền dẫn Lục Dương hai người ly khai tù phong. Đại sư tỷ muốn đi một chuyến Tam Lập Chân Nhân nói di tích động thiên sao? Lục Dương phát hiện đại sư tỷ vẫn là không có trở lại Thiên Môn Phong ý tứ, bay thẳng ra Vấn Đạo Tông. Vân Chi khống chế đám mây rất lớn, không nhìn thấy phía dưới tràng cảnh, Lục Dương cũng liền không cảm thấy sợ độ cao. Vân Chi gật gật đầu. Một vị hợp thể kỳ suốt đời tài vật, có xem xét giá trị. Cái gì di tích động thiên? Nghiêm Hình tra tấn thời điểm Mạnh Cảnh Chu không có ở. Lục Dương giải thích nói, chúng ta tra tấn cái người kia gọi Tam Lập Chân Nhân, hắn lưu lại một chỗ động thiên, quy tắc là chỉ có thể trúc cơ kỳ trở xuống tiến vào, bên trong cất giấu hắn suốt đời tài vật. Hợp thể kỳ suốt đời tài phú. Mạnh Cảnh Chu hít một hơi lãnh khí, Lục Dương không có khái niệm, hắn biết rõ hợp thể kỳ tài phú đến cỡ nào kinh người, nhìn xem trong nhà tộc lão liền biết rõ, vậy đơn giản là tiêu xài cả một đời đều tiêu xài không hết tài phú, hắn từ nhỏ đã phi thường hâm mộ. Cái này nếu có thể đạt được, có lẽ có thể điểm cái một vẫy nửa vũ, đó cũng là phát đạt. Liền xem như Vấn Đạo Tông loại này quái vật khổng lồ, cũng không thể coi nhẹ một tôn hợp thể kỳ tài phú. Mà lại chỉ có thể trúc cơ kỳ tiến vào, hắc hắc, đây không phải cho hai người chúng ta cơ hội sao? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cười hắc hắc nói, loại này hạn chế cảnh giới bí cảnh, thích hợp nhất bọn hắn phát huy. Đại sư tỷ mang bọn họ chạy tới, khẳng định là cân nhắc đến tài hoa của bọn hắn, muốn cho hai người bọn họ tiến vào di tích động thiên. Cường Vân tốc độ phi hành cực nhanh, trên đất người ngẩng đầu nhìn trời, thời gian trong nháy mắt, một đám mây màu liền lao vùng vụt mà qua, nhanh giống như là xuất hiện ảo giác. Không bao lâu, ba người liền đến Tam Lập Chân Nhân nói vị trí. Đại Ngu thời đại địa khu phân chia cùng bây giờ có chỗ khác biệt, dựa theo hiện tại thuyết pháp, Tam Lập Chân Nhân di tích động thiên tại Ký Châu Đông Bộ Hoa Vân quận sóng lớn sơn sơn đỉnh từ trên hướng xuống số thứ 16 dưới gốc cây mặt. Vân Chi vuốt ve thân cây, cảm nhận được không gian ba động, xác nhận nơi này thật có một chỗ động thiên. Động thiên vị trí ẩn nấp, khó mà dò xét, mạnh như Vân Chi, cũng cần tại rất gần cự ly mới có thể biết được phải chăng có động thiên. Tam Lập Chân Nhân động thiên còn chưa bị người phát hiện. Vân Chi dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa mặt sau nhẹ nhàng gãy một cái thân cây, nương theo lấy một trận vặn vẹo, đen như mực cửa hang hiện ra tại ba người trước mặt. Cửa hang là một đạo màu đen vòng xoáy bộ dáng, màu đen không gian không ngừng xoay tròn, không gian nội bộ có phù văn hiện lên, mang ý nghĩa bị người tăng thêm, quy tắc là có chủ động thiên, không thể tùy tiện tiến vào. Mà chỗ này động thiên tiến vào quy tắc chính là 20 tuổi trở xuống trúc cơ kỳ mới có thể tiến nhập. Đang lúc Lục Dương hai người coi là đại sư tỷ muốn để bọn hắn đi vào lúc, đã nhìn thấy đại sư tỷ hai tay nắm màu đen vòng xoáy biên giới, cứ thế mà xé mở một cái lỗ to lớn, cái gì quy tắc tại thời khắc này đều sụp đổ, toàn diện hạn chế không ở đại sư tỷ. Lục Dương, chấm chấm. Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Theo lý thuyết cái này thời điểm không phải bọn hắn cao quan thời khắc sao, làm sao cùng trong tưởng tượng không quá đồng dạng. Bọn hắn ở chỗ này có phải hay không có chút dư thừa? Khi đại sư tỷ đem bọn hắn mang tới làm gì? Lục Dương đem vấn đề hỏi lên, Vân Chi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ly khai tù phong thời điểm không phải là các ngươi trực tiếp đi lên sao, ta không có gọi các ngươi a. Được chưa, thật thành dư thừa. Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ Tiên Tử cười ngửa tới ngửa lui. Ba người tiến vào di tích động thiên, phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh trống trải thảo nguyên, trên thảo nguyên voi lớn chậm rãi ăn lá cây, sư tử truy đuổi linh dương, cắn một cái Đoạn Linh Dương cái cổ. Thảo nguyên khác một bên là tươi tốt rừng mưa, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy quái vật khổng lồ tại mưa trong rừng xuyên thẳng qua. Lục Dương rõ ràng cảm giác được chính mình tu vi bị chế trụ, hắn hiện tại chỉ có thể phát huy ra luyện khí hậu kỳ thực lực. Lúc này, đám mây tạo thành bắt mắt kiểu chữ, xuất hiện tại ba người trước mặt. Đất này nguy hiểm, nhanh chóng ly khai. Đất này nguy hiểm, nhanh chóng ly khai. Đất này nguy hiểm, nhanh chóng ly khai. Nếu như ngươi khăng khăng tiến vào, mời nhớ kỹ tam lập động thiên quy tắc, cái này có thể cứu ngươi một mạng. Đầu thứ nhất, tất cả mọi người tu vi đều sẽ áp chế đến luyện khí kỳ 9 tầng. Đầu thứ hai, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Đầu thứ ba, tam lập động thiên chỉ có thảo nguyên, không có rừng mưa, nếu như ngươi thấy rừng mưa, xin đừng nên tiến vào. Đầu thứ tư, sư tử là thiện lương, nếu như sư tử đuổi theo ngươi, xin đừng nên chạy trốn, nó chỉ là muốn cùng ngươi chơi đùa. Đầu thứ năm, Linh Dương là một loại hai cước đứng thẳng yêu thú, trên đầu mọc ra xoay quanh sừng, Linh Dương cười là hiện tượng bình thường, xin đừng nên sợ hãi. Thứ sáu đầu, trên thảo nguyên không có voi lớn, nếu như nhìn thấy voi lớn, mời nhất định phải hướng sư tử tìm kiếm che chở, sư tử sẽ bảo hộ ngươi. Thứ bảy đầu, nếu như ngươi ngộ nhập rừng mưa, xin đừng nên bối rối, bảo trì trấn định là tại rừng mưa sống sót thiết yếu điều kiện. Điều thứ tám, mưa trong rừng Tinh Tinh là người giả trang, cho nên sẽ nói chuyện là hiện tượng bình thường, nhưng Tinh Tinh sẽ không chủ động muốn nói chuyện với ngươi. Đầu thứ chín, mưa trong rừng nước là không thể uống. Thứ mười đầu, nếu như ngươi gặp được trúc cơ kỳ yêu thú, mời bắt chước Tinh Tinh tiếng kêu, trúc cơ kỳ yêu thú sẽ chủ động ly khai. Thứ 11 đầu, trở lên quy tắc đều là thật. Tiếp lấy Lục Dương lại nhìn thấy dưới chân có người dùng máu viết mấy hàng chữ, chữ bằng máu viết ngoáy, giống như là trong lúc vội vàng lưu lại. Mau trốn chạy, nơi này nguy hiểm. Nơi này phát sinh dị biến. Chú ý! Ta viết hạ là chân chính tam lập động thiên quy tắc. Tam lập động thiên có thảo nguyên cùng rừng mưa, rừng mưa so thảo nguyên càng an toàn. Sư tử có kim đan kỳ tu vi, gặp người liền ăn. Linh Dương sẽ không đứng thẳng hành tẩu, nếu như nghe được Linh Dương tiếng cười, nhanh chóng ly khai. Voi lớn sẽ bảo hộ ngươi. Tại mưa trong rừng phải gìn giữ trấn định. Không nên chủ động cùng Tinh Tinh nói chuyện, nếu không ngươi lại biến thành Tinh Tinh. Nếu như cảm giác thân thể của mình có dị dạng, tranh thủ thời gian uống rừng mưa nước, có thể bảo mệnh. Không muốn bắt chước Tinh Tinh tiếng kêu, sẽ hấp dẫn đến kim đan kỳ yêu thú. Tam lập động thiên quy tắc đều là giả. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy vết máu, không rét mà run. Chữ bằng máu còn chưa viết xong, cái cuối cùng chữ vạch ra thật dài một đạo vết máu, giống như là có người liều chết leo ra động thiên, lại bị cái gì không biết tên kinh khủng tồn tại cắn thân thể, cứ thế mà kéo trở về, lôi ra một đạo bắt mắt vết máu. Hai da đầu rung lên, cái này động thiên bên trong có cái gì? Những quy tắc này có rất lớn vấn đề, khắp nơi là xung đột, đến cùng trước một cái quy tắc là chính xác, vẫn là sau một cái quy tắc là chính xác. Dựa theo bố y trấn trải qua, cái thứ nhất quy tắc tương đối chính thức là chính xác. Không nhất định, cũng không có nói tương đối chính thức quy tắc là chính xác, loại sau nhìn như là trong lúc vội vàng viết xuống, không phải là không một loại quy tắc hình thức. Hai người khó mà lựa chọn, bọn hắn hiện tại chỉ có luyện khí kỳ 9 tầng, nơi này khắp nơi là trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ yêu thú, không thể đối đầu, chỉ có trí lấy, nhưng bây giờ có hai loại quy tắc, phân không ra thật giả, một khi chọn sai, chính là cửu tử nhất sinh, vạn kiếp bất phục. Không nên hoảng hốt, khẳng định có giải quyết biện pháp, một cái nói sư tử là thiện lương, một cái nói sư tử sẽ ăn người, một cái nói voi lớn sẽ giết người, một cái nói voi lớn có thể bảo hộ chúng ta có thể đem sư tử cùng voi lớn dẫn tới cùng một chỗ, nhìn xem ai có thể bảo hộ chúng ta. Dạng này liền có thể đánh giá ra cái nào quy tắc mới thật sự là quy tắc. Có khả năng hay không hai cái quy tắc đều là nửa thật nửa giả, quy tắc viết ra chính là vì hố người. Có chút khó khăn a. Đang lúc hai người thúc đẩy đầu óc, nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ ra cầu sinh con đường lúc, chỉ gặp Vân Chi giơ cánh tay lên, lộ ra trắng nõn cổ tay, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Cái này hiển nhiên không phải luyện khí kỳ một chưởng, chưởng phong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, gào thét tứ ngược, dọa đến sư tử Linh Dương voi lớn Tinh Tinh nhanh chân liền chạy. Đừng quản là ăn người, vẫn là bảo hộ người, đối mặt một chưởng này không có khác nhau chút nào, chỉ có chạy trối chết phần. Một chưởng này đánh xuyên qua thảo nguyên cùng rừng mưa, hình thành một đầu nối thẳng điểm cuối cùng con đường. Quy tắc của nơi này làm sao có thể hạn chế lại Vân Chi? Không đúng, nơi này, quy tắc, có vấn đề. Vân Chi nhíu mày, nàng vừa ra tay liền phát giác không thích hợp. Nàng vừa rồi một chưởng lẽ ra đánh nát nơi đây quy tắc, nhưng trên thực tế quy tắc là hình tán mà ý không tiêu tan, cho dù một chưởng này thu lực, cũng không nên. Nơi đây có hai loại quy tắc. Vân Chi minh bạch không thích hợp địa phương, loại trước dùng đám mây viết quy tắc là lúc ban đầu quy tắc, về sau phát sinh dị biến, xuất hiện loại thứ hai quy tắc, cũng chính là dùng huyết thư viết quy tắc. Hai loại quy tắc phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến toàn bộ động thiên đều là hỗn loạn. Có người cố ý để động thiên hỗn loạn, có thể đi vào không thể ra. Lại loại thứ hai quy tắc làm ngoại lai quy tắc, có thể cùng nguyên bản quy tắc chống lại, nói rõ lưu lại loại thứ hai người so động thiên chủ nhân càng thêm cường đại. Mà Tam Lập chân nhân là hợp thể kỳ đỉnh phong. Ha ha, là người phương nào quấy rầy bản tôn ngủ say. Băng tinh răng rắc vỡ vụn thanh âm vang lên, lập tức một cổ ngang ngược khí tức từ điểm cuối cùng chỗ bắn ra, giống như cửu thiên chi thượng vương giả, lạnh lùng vô tình, bể nghệ thiên hạ. Quang mang vạch phá chân trời, khí tức làm người sợ hãi. Khi khí tức càng phát ra cường thịnh, có quét ngang hết thảy chi thế. Độ kiếp sơ kỳ. Bất Hủ tiên tử rất nhanh liền đánh giá ra đối phương cảnh giới. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thần sắc đại biến, độ kiếp sơ kỳ, đây là hắn gặp phải nhất cường địch người, một chỗ hợp thể kỳ động thiên, là Hà Trầm Ngũ độ kiếp kỳ đại năng. Bất Hủ tiên tử kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền nghĩ đến nguyên do. Rất dễ lý giải, động thiên là một chỗ rất tốt địa điểm ẩn núp, tại động thiên thức tỉnh, có thể dần dần khôi phục thực lực, khuyết điểm là không thể kịp thời phát giác ngoại giới biến hóa. Tỷ như Tam Lập chân nhân cảm giác được linh cơ biến hóa, tùy theo thức tỉnh, nhưng nếu là cái này độ kiếp kỳ. Nói không chừng các loại đại thế chi tranh kết thúc, đều không có tỉnh lại. Cho nên hắn có một cái rất thông minh cách làm, Tam Lập chân nhân có thể tỉnh lại, Tam Lập chân nhân sau khi tỉnh dậy, tất nhiên sẽ trở lại động thiên, Tam Lập chân nhân phát giác, quy tắc, biến hóa, tất nhiên có hành động, đến lúc đó, hắn sẽ bị Tam Lập chân nhân động tác đánh thức. Cái này độ kiếp kỳ tại động thiên thiết lập mới quy tắc, chính là vì để ngộ nhập nơi đây người mất mạng, sẽ không quấy rầy đến hắn ngủ say. Lục Dương mồ hôi lạnh ứa ra, không nghĩ tới phía sau có phức tạp như vậy nhân tố. Này, ngươi sợ cái gì, có bản tiên tại, chỉ là một cái độ kiếp sơ kỳ, ta một cước liền có thể đạp chết. Hoàng Đậu Đậu dõng dạc, dù sao có Vân Chi tại, không tới phiên nàng xuất thủ. Bản tọa chính là huyết ma tôn giả, ngươi là người phương nào, xưng tên ra. Huyết ma tôn giả lạnh lùng nhìn xem đại sư tỷ, có thể tùy tiện đem quy tắc đánh vỡ, đối phương ít nhất cũng là độ kiếp sơ kỳ. Nhưng này lại như thế nào, hắn tự tin coi như đối đầu độ kiếp trung kỳ, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Huyết ma tôn giả. Mạnh Cảnh Chu thấp giọng kinh hô. Ngươi biết? Lục Dương hỏi. Nhận biết. Độ kiếp kỳ số lượng không nhiều, mỗi một vị đều có tư cách tại trên sử sách ghi lại việc quan trọng, là cho nên Mạnh Cảnh Chu nghe qua huyết ma tôn giả danh hào, khi còn bé hắn ngủ không được, mẫu thân thường xuyên dùng huyết ma tôn giả hù dọa hắn. Huyết ma tôn giả là một vị ma tu, giết người vô số, truyền thuyết hắn đem thiên hạ thành trì viết tại tờ giấy, bóc thành viên giấy, bắt được cái nào, liền dùng cái nào một thành người tu luyện, hắn con đường tu luyện phủ kín xương khô. Hắn còn nâng đỡ qua một nhiệm kỳ ngu đế, chính mình trở thành quốc sư, tại Đại Ngu Vương triều hô phong hoán vũ, về sau không biết làm sao lại biến mất, có người nói hắn làm nhiều việc ác, chết tại lôi kiếp dưới, hiện tại xem ra, hắn núp ở nơi này. Vấn Đạo Tông, Vân Chi. Gặp Vân Chi không hề bị lay động, huyết ma nghi hoặc, chính mình danh hào không có lưu truyền đến thời đại này sao? Cũng được, vậy liền đại sát một trận, để thế nhân biết được bản tôn danh hào. Độ kiếp kỳ cùng hợp thể kỳ không đồng dạng, bọn hắn sau khi tỉnh dậy có thể cấp tốc trở về trạng thái đỉnh phong. Một tôn màu máu cự nhân đỉnh thiên lập địa, gào thét, màu máu cự nhân đem quy tắc hóa thành lưỡi búa, nhẹ nhàng vung vẩy, không gian chấn động, phản phất toàn bộ động thiên đều tiếp nhận không được ở hắn uy năng. Vân Chi một tay dọc tại trước ngực, tản mát ra vô cùng vô tận kim quang, tựa như bích họa trên đi ra tế thế Phật Đà, thần thánh chí cao, không thể xâm phạm khinh nhờn. Nàng đẩy ra một chưởng, vạn đạo kim quang xuyên thủng u minh, đánh về phía màu máu cự nhân. Màu máu cự nhân lấy hai lưỡi búa ngăn cản, quy tắc hình thành hai lưỡi búa tại vạn đạo kim quang bên trong dần dần tan rã, cùng nhau tan rã còn có màu máu cự nhân cứng rắn sát ngoài. Huyết ma đang nghe truyện trên TV audio CV tôn giả quá sợ hãi, không đúng, ngươi không phải độ kiếp sơ kỳ. Hắn xé rách không gian, xoay người chạy, cùng một vị độ kiếp trung kỳ giao thủ, thời gian ngắn phân không ra thắng bại, không cần thiết vì khí phách, trêu chọc một kẻ địch như vậy, không có lời. Xé rách không gian về sau, sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến thế giới bất kỳ một cái nào vị trí, đối phương tuyệt đối tìm không thấy chính mình. Huyết ma tôn giả vừa định cười to vài tiếng, nói nghiêm túc, liền gặp mặt trước có vô hạn sáng chói kim quang bên trong, một đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới. Bóng hình xinh đẹp đi đường nhìn như không nhanh, kỳ thực nhanh đến cực hạn, thời gian nháy mắt liền xuất hiện tại huyết ma tôn giả trước người. Không đúng, ngươi căn bản không phải độ kiếp trung kỳ, độ kiếp hậu kỳ cũng không có như ngươi loại này thủ đoạn, ngươi là độ kiếp đỉnh phong, thậm chí càng. Ngươi biết quá nhiều. Vân Chi lạnh lùng đáp ra lại, hai tay hợp lại vặn một cái, đem huyết ma tôn giả linh hồn gạt ra. Độ kiếp kỳ nhục thân là tốt nhất vật liệu luyện khí, không thể tùy tiện đánh nát. Vân Chi lấy ra ngọc tịnh bình, đem huyết ma tôn giả linh hồn chứa vào, chuẩn bị trở về tông môn, chậm rãi tra tấn. Toàn bộ quá trình thư giãn thích ý, Động Thiên Phong khinh vân đạm, tựa như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Sư tử cùng Linh Dương nhảy hai người múa, quan hệ hòa hợp, cố gắng chứng minh bọn chúng là tốt yêu thú, voi lớn nằm trên mặt đất, bốn chân hướng lên trời giả chết. Xem ra cổ đại độ kiếp kỳ khả năng ẩn tàng trong động thiên. Vân Chi như có điều suy nghĩ, đây là trước đó không nghĩ tới sự tình, ly khai động thiên sau muốn đem chuyện này nói cho mặt khác bốn cái tiên môn cùng đại hạ vương triều. Đi thôi. Vân Chi lưu lại nhẹ bồng bềnh một câu, mở ra bước chân nhẹ nhàng, tới điểm kết thúc. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu liếc nhau, một đường chạy chậm, đi theo. Dọc theo con đường này cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, tối thiểu nhất tại Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu xem ra là dạng này. Nhưng ở trong mắt yêu thú chính là một cái khác cảnh tượng, kinh khủng đại ma vương tản ra làm người sợ hãi hàng xương khí tức, dẫn nàng hai cái người hầu, tùy ý tại động thiên hành tẩu, cực kỳ nguy hiểm. Ba người đến điểm cuối cùng chỗ cất đặt nước cờ cái to lớn màu vàng kim bảo trương, cùng thành đống linh thạch, cực phẩm linh thạch số lượng so cao cấp linh thạch còn nhiều hơn, làm cho người thèm nhỏ dãi. Nơi này không chỉ có tam lập chân nhân bảo tàng, còn có huyết ma tôn giả bộ phận đồ vật. Vân Chi mở ra màu vàng kim bảo trương, bên trong đặt vào các loại thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch, nhìn Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hoa mắt, lấy Mạnh Cảnh Chu kiến thức, một thời gian đều khó mà phân biệt ra được những ngày này tài địa bảo căn nguyên. Vân Chi có thể tùy tiện phân biệt ra được những này đồ vật danh xưng cùng tác dụng, hóa long thảo, giao long nuốt cũng luyện hóa, có thể tăng lên 3 thành hóa long tỷ lệ. Hóa long là tất cả giao long mộng tưởng, không cần nghĩ cũng biết rõ cái này đồ vật có bao nhiêu đáng tiền. Bồ đề quả, ăn vào có thể tăng lên tuệ căn, đại giới là vĩnh viễn mất đi tóc. Xích dương kim cương sa, luyện chế cao cấp hỏa thuộc tính pháp bảo thiết yếu vật liệu. Lưu ly thiên tịnh thủy, bôi lên toàn thân có thể bảo vệ cầm nhục thân 10 vạn năm bất hủ. Hợp thể kỳ yêu thú nội đan. Hợp thể kỳ gân rồng. Hợp hoang tán. Hợp chữ lót bảo vật tương đối nhiều. Đáng tiếc là, có bộ phận thiên tài địa bảo bởi vì đảm bảo phương pháp thiếu thỏa đáng, đã mất đi dược tính, biến thành phàm phẩm, có bộ phận thiên tài địa bảo bởi vì thời đại biến hóa, giá trị cực lớn không bằng trước. Tỷ như hợp hoang tán, đã qua kỳ, tỷ như hóa long thảo, 2000 năm trước long tộc phát hiện ổn định bồi dưỡng biện pháp, hóa long thảo giá cả cú sốc nước. Có giá trị khảo cổ cùng kỷ niệm ý nghĩa, có thể bán cho long tộc nhà bảo tàng. Vân Chi nói nhỏ, hoang dại bảo tồn hoàn hảo hóa long thảo 10 phần hiếm thấy, nàng đi qua long tộc nhà bảo tàng, bên trong cũng không có hoang dại hóa long thảo. Chỉ những thứ này rách rưới đồ chơi, ta còn sống thời điểm, những này đồ vật rơi trên mặt đất ta đều không hiếm có nhặt. Hoàng Đậu Đậu một mặt coi nhẹ, cùng Lục Dương nói, chờ ngươi tìm tới ta tàng bảo địa, để ngươi kiến thức một chút cái gì mới gọi chân chính bảo vật. Lục Dương liếc mắt, xem như không nghe thấy bất hủ tiên tử, tiếp tục cùng đại sư tỷ cùng một chỗ lật bảo bối. Bất hủ tiên tử khí dậm chân, tại thượng cổ thời đại, có bao nhiêu tu sĩ tán gia bại sản, liền vì gặp được bản tiên một mặt, nghe bản tiên nói hai câu. Bản tiên nói thế nhưng là tiên nói, có thể được lợi cả đời. Cái này tiểu tử thật không biết tốt xấu, không để ý tới hắn. Bỗng nhiên, Lục Dương lật đến một bản gói hàng tinh lương sách dày, sách dày tính chất mềm mại, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Có lẽ là bản này sách dày thật bất phàm, huyết ma tôn giả còn đặc địa ở một bên đánh dấu sách dày lai lịch. Lục Dương thì thầm, bản này tiên pháp chính là ta tại một chỗ hắc thị hàng vỉa hè đoạt được, cư địa bày lão bản giảng, vật này không biết lai lịch, không biết chất liệu, không biết nội dung, nhưng có thể xác định là, vật này lịch sử lâu đời, lại bị trận pháp cường đại phong ấn, chính là thượng cổ thời đại chi vật. Ta cười kia lão bản không biết hàng, hoài bảo không tự biết, ta dùng hết mở ra thiên nhãn, nhìn thấy phong ấn phía dưới, ký tên vị trí có một cái tiên chữ, cái này nào chỉ là thượng cổ chi vật, đây là thượng cổ bốn tiên chi vật, tiên nhân sách, có thể là trong truyền thuyết tiên pháp. Đáng tiếc, thượng cổ phong ấn cường đại, ta cố gắng cả đời cũng không cách nào mở ra. Tiên pháp. Lục Dương sợ hãi thán phục, trái tim phanh phanh phanh nhảy lợi hại, nghĩ không ra nơi này có dấu trong truyền thuyết tiên pháp, cơ duyên lớn a. Mà lại là dày như vậy một quyển sách, không phải ghi lại tiên pháp quá phức tạp, chính là ghi chép nhiều loại tiên pháp, bất luận là loại kia khả năng, đều phi thường trân quý. Hắn nếm thử mở sách, cùng huyết ma tôn giả nhắn lại nhất trí, không cách nào lật ra. Cái này đồ vật nhìn quen mắt. Bất Hủ tiên tử ý chí lực cường đại, trọn vẹn 20 giây không có phản ứng Lục Dương. Tiên tử gặp qua. Có thể giải mở ra ấn sao? Lục Dương hỏi. Tự nhiên, loại này tiểu phong ấn, trong nháy mắt có thể giải. Lục Dương dựa theo Bất Hủ tiên tử dạy bảo phương pháp, cẩn thận nghiêm túc đem linh lực quán thâu đi vào, thật mở ra phong ấn. Lục Dương kềm chế tâm tình kích động, mở ra cổ tịch phải phía dưới viết tác giả danh tự, Ứng Thiên Tiên. Quả thật là tiên nhân sách, Lục Dương vui mừng, Ứng Thiên Tiên hẳn là một vị đáng tin cậy tiên nhân, thượng cổ ngũ tiên đều giống như Bất Hủ tiên tử, thượng cổ còn không phải xong đời. Lại hướng lên nhìn, nhìn thấy tên sách, Nấu Nướng Bách Khoa Toàn Thư. Lục Dương lật vài tờ, phát hiện nội dung cùng tên sách hoàn toàn nhất trí, giảng chính là như thế nào nấu nướng các loại yêu thú. Ta đi ngươi đại gia tiên pháp. Ứng Thiên Tiên ngươi là một chút cũng không đáng tin cậy a. Loại này đồ vật ngươi còn muốn mặc lên phong ấn, làm sao, là sợ nhân tộc đem yêu thú ăn diệt tuyệt sao? Bất Hủ tiên tử phát hiện không đúng, cao mày nói, không đúng, bản tiên ăn lược yêu thú kỳ trân, đem nấu nướng kinh nghiệm tập hợp thành sách, là bản tiên tác phẩm đắc ý, quyển sách này là bản tiên viết, làm sao biến thành Ứng Thiên Tiên rồi? Bất Hủ tiên tử nghiến răng nghiến lợi, Ứng Thiên Tiên cháu trai này thừa dịp ta chết thời điểm, cướp ta trước tác. Nguyên lai là ngươi viết, vậy liền rất hợp lý. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói cái gì? Bất Hủ tiên tử thần sắc bất thiện. À không phải, ta nói là Ứng Thiên Tiên ăn nhiều chết no tại loại sách này trên viết danh tự. Bất Hủ tiên tử cảm thấy Lục Dương quá xem thường chính mình, ngươi tiểu tử không có nhãn lực giá, xem thường ta lấy làm. Nếu có thể học được ta quyển sách này, cao thấp là cái độ kiếp kỳ linh trù, cái này nếu là đặt ở bên ngoài, sẽ có một đám người tranh đoạt, chó đầu óc đều cho đánh ra đến. Ta trước đây cho bốn người khác nấu cơm thời điểm, bọn hắn tự giác không xứng với ăn ta làm cơm, nghĩ hết các loại biện pháp kiếm cớ không dám tới. Thật không phải là ngươi làm quá khó ăn sao? Nói bậy, bản tiên nấu cơm đều có thể toát ra kim quang, làm sao có thể khó ăn? Một người một tiên cãi nhau, quanh đi quẩn lại lại trở lại Ứng Thiên Tiên sự tình bên trên, thảo luận nửa ngày cũng không có thảo luận ra kết quả, Lục Dương đem chuyện này nói cho đại sư tỷ, Vân Chi chỉ là nhíu mày, cũng không nói cái gì. Mạnh Cảnh Chu bên này tìm tới một chút công pháp, ấn cân tính toán, có chút đã thất truyền, có chút trải qua cải tiến, dù sao cũng phải tới nói, thu hoạch không nhỏ. Vân Chi tại tìm kiếm bảo tàng lúc, lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là một vị vô cấu tiên thể tu luyện tâm đắc. Vân Chi kinh ngạc, không nghĩ tới có thể ở chỗ này tìm tới một phần vô cấu tiên thể tu luyện tâm đắc, còn là một vị hợp thể sơ kỳ tu luyện tâm đắc. Tiên thể tu luyện tâm đắc hiếm thấy, thích hợp vấn đạo tông tu luyện tâm đắc thì càng hiếm thấy. Lục Dương tại tinh thần không gian hỏi, tiên tử, các ngươi kia thời điểm có tiên thể sao? Có thể thành tiên sao? Theo Lục Dương biết, thế gian tổng cộng có 20 loại tiên thể, là so đơn linh căn càng thêm hiếm thấy thể chất. Mỗi một vị tiên thể tu luyện tới hợp thể kỳ về sau, tự động hình thành quy tắc, quy lực dọa người, quỷ dị khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Lục Dương nghe nói trong tông môn có hai vị tiên thể, Đào Yêu Diệp cùng nàng sư phụ Lục trưởng lão, Đào Yêu Diệp là vũ hóa tiên thể, Lục trưởng lão là vô cấu tiên thể. Lúc này Hoàng Đậu Đậu còn đắm chìm trong Ứng Thiên Tiên cái này không muốn mặc đồ vật đoạt nàng lấy làm quyền, phẫn nộ bên trong, phẫn nộ tới cũng nhanh đi nhanh. Hoàng Đậu Đậu là cái rộng lượng người, nàng nghe được Lục Dương vấn đề, rất nhanh liền dời đi lực chú ý. tiên thể. Chúng ta kia thời điểm có tiên thể lịch sử so ngươi tưởng tượng muốn lâu đời hơn nhiều. Tiên thể mà nói có thể ngược dòng tìm hiểu đến cổ lão nhất niên đại, kia thời điểm nhân tộc còn không biết như thế nào tu luyện, toàn bộ nhờ tìm tòi, trúc cơ, nguyên anh, hóa thần chính là tiên thể dựa vào tiên thể đặc tính, từng bước một đi ra. Tiên thể thành tiên, ta chỉ biết rõ một người, Cửu Trọng Tiên, hắn là một vị đối thủ mạnh mẽ, cùng thực lực của ta lực lượng ngang nhau. Bất Hủ Tiên Tử đề cập Cửu Trọng Tiên lúc, thần sắc ngưng trọng, tán thành hắn thực lực. Cửu Trọng Tiên là trong chúng ta cái thứ nhất thành tiên, theo hắn lời nói, hắn có thể thành tiên, tiên thể có trợ giúp rất lớn. Lục Dương lại vụng trộm hỏi, kia đại sư tỷ là tiên thể sao, đại sư tỷ đến tột cùng là cái gì tu vi? Bất Hủ Tiên Tử cười hắc hắc, ngươi đoán. Lục Dương mặt tối đen, ta cầm đầu đoán. Lục Dương, ngươi quay về tông môn về sau, đem phần này tu luyện tâm đắc giao cho Lục trưởng lão, phần này tu luyện tâm đắc cùng nàng khiếp khao nhất. Vâng. Ba người trở lại Vấn Đạo Tông, thu hoạch phong phú. Vân Chi đi Tù Phong tra tấn bức cung huyết ma tôn giả, Mạnh Cảnh Chu quay về luyện thể phong tu luyện, Lục Dương đi Lục trưởng lão chỗ Vô Trần Phong, đem tu luyện tâm đắc đưa qua. Vô Trần Phong, Lục trưởng lão phong nhã chỗ ngọn núi. Vô Trần Phong cùng Nguyệt Quế Tiên Cung có chút cùng loại, chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, Oanh Oanh Yến Yến, mỹ nữ như mây, mà xinh đẹp nhất, thuộc về Lục trưởng lão. Trong truyền thuyết, Lục trưởng lão cùng Nguyệt Quế Tiên Cung cung chủ là bạn tri kỷ hảo hữu. Lục Dương nghe các sư huynh nói qua rất nhiều lần Lục trưởng lão, đều nói gặp được Lục trưởng lão không muốn thất thố, Lục trưởng lão là một vị đẹp đến hít thở không thông nữ tử. Lục Dương, ngươi tới nơi này làm cái gì? Vô Trần Phong dưới, Lục Dương gặp Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp dáng vóc cao gầy, thanh xuân tịnh lệ, trong đám người mười phần xuất chúng. Lục Dương xuất ra cổ tịch, đại sư tỷ nói để cho ta đem quyển sách này cho Lục trưởng lão. Sư phụ có việc ra ngoài, đại khái còn phải chờ thêm hơn nửa canh giờ, ngươi tiến đến ngồi một chút. Đào Yêu Diệp mời nói. Lục Dương lộ ra kích động khó xử thần sắc, như vậy không tốt đâu, ta một đại nam nhân. Không sao không sao, dù sao Vô Trần Phong liền hai ta tu vi thấp nhất, không ra được sự tình. Lục Dương yên lặng nhìn xem Đào Yêu Diệp, Đào Yêu Diệp nhãn thần trong suốt, tựa như hoàn toàn không biết câu nói này cho Lục Dương tâm lý tạo thành bao lớn tổn thương. Lục Dương thở dài, đi theo Đào Yêu Diệp đi lên phía trước, Đào Yêu Diệp nghiêng đầu đi, khóe miệng giơ lên một tia giảo hoặc mỉm cười. À đúng, ta còn thiếu ngươi 5 cái điểm cống hiến, bây giờ trả lại ngươi. Lục Dương mua 10 trâu chi lực đang thời điểm còn kém 5 cái điểm cống hiến, từ Đào Yêu Diệp nơi này cho mượn 5 cái. 10 trâu chi lực đang vẫn rất có tác dụng, đối Lục Dương trợ giúp rất lớn. Ngươi còn nhớ ra đây, ta đều quên. Đào Yêu Diệp cười hắc hắc nói. Lại nói bản tiên có phải hay không cũng có rất nhiều cống hiến điểm. Bất Hủ Tiên Tử nhớ tới mình bây giờ là Vấn Đạo Tông vinh dự khách khanh, còn giết chết qua một vị hợp thể kỳ, Vân Chi phần thưởng nàng rất nhiều cống hiến điểm. Lục Dương, Lục Dương, ta muốn hối đoái, ta muốn hối đoái. Bất Hủ Tiên Tử xảo xảo nháo nháo, Lục Dương nhịn không được nói ra, chờ từ Vô Trần Phong ly khai, ta dẫn ngươi đi cống hiến hối đoái bản nhìn xem, ngươi muốn mua cái gì liền mua cái gì. Cái này còn tạm được. Bất Hủ Tiên Tử hài lòng gật đầu, cảm thấy Lục Dương là cái đáng làm chi tài. Ngươi muốn xem chừng bên kia, tuyệt đối không muốn đi qua. Đào Yêu Diệp chỉ vào một chỗ ao nước, nhắc nhở Lục Dương. Ao nước khói mù lượn lờ, thấy không rõ bên trong tình huống, có êm tai chuông nhỏ tiếng cười vang lên. Các sư tỷ ưa thích ở nơi đó tắm rửa, trước đó mấy năm có một vị sư huynh ỷ vào chính mình độn pháp cao minh, chui vào Vô Trần Phong, muốn đi nhìn lén các sư tỷ, sau đó liền nghe đến sư huynh tiếng kêu thảm thiết. Vị sư huynh này hiện tại ở đâu? Sư huynh độn pháp cao minh, đã bốc hơi khỏi nhân gian. Chấm chấm. Mẹ ai, Vô Trần Phong thật là nguy hiểm. Lục Dương may mắn chính mình là chính nhân quân tử. Đào Yêu Diệp mang Lục Dương đi vào nàng thường ngày luyện công, so tay một chút. Được. Lục Dương vui vẻ đáp ứng, xuất ra thanh phong kiếm, Bất Hủ Tiên Tử lúc này mới nhớ tới, Lục Dương là kiếm linh căn, từ trên lý luận giảng, chỉ dùng kiếm. Nàng phục sinh về sau, còn không có gặp qua Lục Dương dùng kiếm. Lục sư huynh, xem chừng, ta gần nhất 2 tháng học được mới đồ vật. Đào Yêu Diệp chống ra giấy đỏ dù. Cổ tay nàng vặn một cái, thủ trưởng có chút buông lỏng, giấy đỏ dù quay vòng lên, đào hoa cánh bay lả tả, như mưa như tuyết, che cản Lục Dương ánh mắt. Kiếm quang lăng không, đảo qua không khí thanh âm gào thét, muốn đem đào hoa cánh quét sạch sẽ. Lục Dương phía sau, đào hoa cánh dần dần hình thành một đạo bóng người, đào yêu diệp dù giấy khép lại, bổ ngang xuống dưới. Lục Dương tựa như sớm đã ngờ tới đào yêu diệp động tác, một tay đeo kiếm, đặt phía sau, ngăn trở cái này một kiếm. Giấy đỏ dù không biết ra sao chất liệu, vậy mà có thể cùng thanh phong kiếm cứng đối cứng mà không có một tia hư hao. Kiếm quang chợt hiện, đào yêu diệp không nghĩ tới Lục Dương kiếm chiêu như vậy mau lẹ. Chữ nổi quyết. Lục Dương ánh mắt ngưng lại, không lưu tình chút nào, đâm về đào yêu diệp ngực. Đào yêu diệp khẽ cười một tiếng, bộ pháp hướng về sau rút lui, dù nhọn cùng mũi kiếm va chạm, ý đồ đại loạn Lục Dương kiếm pháp, nhưng Lục Dương tay rất ổn, không có chút nào rung rung, theo đuổi không bỏ, đâm về đào yêu diệp. Đào hoa trong mưa, thanh phong kiếm cùng giấy đỏ dù va chạm, hai người thân pháp mạnh mẽ, thoáng một cái đã qua, không thấy bóng người. Hai người lẫn nhau có thắng bại, nhưng thủy chung không có tìm được thời cơ thích hợp, đánh ra một kích trí mạng. Bỗng nhiên, Lục Dương nhãn tình sáng lên, tìm tới đào yêu diệp lỗ thủng, thanh phong kiếm trượt như cá bơi, tại đào hoa trong mưa xuyên thẳng qua, gác ở đào yêu diệp trên cổ. Ta nhận thua. Đào yêu diệp bất đắc dĩ nhất tay đầu hàng. Lục Dương chiêu thức lại biến, đâm về không người địa phương, chân chính đào yêu diệp nhìn xem sáng loáng mũi kiếm nhắm ngay mi tâm, phi thường kinh ngạc. Lúc này đào yêu diệp thật nhận thua, đào hoa mưa biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản đầu hàng đào yêu diệp biến mất, hết thảy đều là ảo giác. Ngươi là thế nào nhìn ra chân chính ta ở đâu? Đào yêu diệp không cảm thấy thua một trận có cái gì, nàng giỏi về chiến hậu học tập kinh nghiệm. Ta tu luyện công pháp Lạc Minh Tâm Kiến Tính Quyết, có thể khám phá huyễn cảnh, là khắc tinh của ngươi. Minh Tâm Kiến Tính Quyết? Chưa nghe nói qua à? Chính ta viết. Lục Dương đắc ý, có thể tự mình viết công pháp cũng không phải sự tình đơn giản. Đào yêu diệp còn muốn nói điều gì, ngẩng đầu nhìn thấy một đạo màu ửng đỏ khói ráng từ đỉnh đầu bay qua. Sư phụ trở về. Đào yêu diệp mang Lục Dương đi vào Lục trưởng lão động phủ, quả thật như các sư huynh nói như vậy, Lục trưởng lão dung mạo cực đẹp, cùng đại sư tỷ loại kia lãnh nhược băng sương mỹ nhân khác biệt, Lục trưởng lão tiếu dung ôn hòa, giống như là một vị tri tâm đại tỷ tỷ, cho người ta một loại cảm giác thật ấm áp. Hô, hô, hô. Lục Dương đột nhiên cảm giác được hô hấp không khoái, giống như là chung quanh dưỡng khí đều biến mất, hắn liều mạng hô hấp, muốn từ trong không khí gạt ra một chút dưỡng khí, thế nhưng không làm nên chuyện gì. Thiên lá, ngươi không có nói cho nàng ta sự tình. Đào yêu diệp vỗ óc một cái, quên. Đào yêu diệp mau đem Lục Dương kéo đến cự ly Lục trưởng lão xa xôi cự ly, Lục Dương giống như là từ bên bờ trở lại trong biển cá, liều mạng hô hấp. Hô, hô, đây là cái gì tình huống? Đào yêu diệp ôm lấy áy náy cười nói, không có ý tứ a, quên nói cho ngươi, sư phụ ta nàng là vô cấu tiên thể, không dính bụi bặm, sẽ tự động bài xuất không khí chung quanh, chính nàng cũng không thể khống chế, cho nên người đến gần nàng sẽ có ngạt thở cảm giác, ngừng thở liền không sao. Lục Dương, chấm chấm. Trách không được người khác đều nói Lục trưởng lão là một vị đẹp đến hít thở không thông nữ tử. Các ngươi vấn đạo tông đều như thế thành thật sao, nói chuyện đều không cần hình dung từ, chỉ nói lời nói thật. Lục Dương ngừng thở, lần nữa tìm tới Lục trưởng lão. Đối với một vị trúc cơ kỳ, chỉ cần có chuẩn bị, tạm thời không hô hấp cũng không lo ngại, đến kim đan kỳ, nhưng thể nội từ tuần hoàn, không hô hấp đều vô sự. Lục Dương gặp qua Lục trưởng lão. Lục Dương cung kính hành lễ, sư phụ cùng ta đã nói về ngài, nói hắn một mực coi ngài là thân tỷ tỷ đối đãi. Tại phi xa phía trong trên, Bất Ngữ đạo nhân cùng Lục Dương nói về hắn cùng Lục trưởng lão quan hệ, nói gọi là một cái cảm động, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nghe đều rất cảm động. Lục trưởng lão cười lạnh, có đúng không, ta một mực coi hắn là cháu trai ruột đối đãi. Lục Dương nghẹn lời, đang suy nghĩ muốn hay không ngày sau đi ra ngoài chỉ báo đại sư tỷ danh tự, sư phụ loại kia mất mặt chiêu cừu hận danh tự vẫn là thôi đi.